Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3031, Long Mộ mở ra. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đạo cổ bộ lạc kỳ thật có lẽ là trước đó liền phát hiện long mộ chỗ tồn tại. Thế nhưng là bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều không có mở ra cửa vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, đạo cổ bộ lạc tức hổn hển, liền định dùng man lực phá vỡ. Thế nhưng là cái này không chỉ có không có phá vỡ cửa vào pháp trận. Ngược lại là dẫn đến trong đó long khí tiết ra ngoài, đưa tới Nam Châu đại địa võ giả chú ý, càng ngày càng nhiều võ giả đến đây tầm bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo cổ bộ lạc lại giả bộ vô sự, vì che giấu tai mắt người. Đạo cổ bộ lạc võ giả chỉ có thể phối hợp những võ giả này ở trong Thất Tinh Sơn mạch tìm kiếm bảo vật. Mà một bên thì vụng trộm đem cửa vào bảo vệ, hy vọng tại sau một khoảng thời gian, những võ giả này không cách nào tìm tới long mộ lối vào, liền có thể rời đi nơi đây. Khi đó đạo cổ bộ lạc liền có thể chuyên tâm nghiên cứu cửa vào pháp trận rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Ngôn Kích cùng Lâm Bạch muốn cùng đạo cổ bộ lạc võ giả lúc động thủ, cái kia cây già truyền đến một mảnh chấn động, từng tia gợn sóng tại cây già trước đó trong hư không khoách tán ra, dần dần lộ ra một cái cửa lớn màu đen, trong đó tựa hồ tựa như là thông hướng cửu u địa ngục bình thường. Âm trầm kinh khủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám đại môn lộ ra sau đó, từng con bay muỗi từ cây già chung quanh tụ đến, chui vào Bạch Thanh ngự thú đại bên trong. Mà cũng trong nháy mắt này, Bạch Thanh thu hồi những này bay muỗi, liền cất bước vào cái kia cửa lớn màu đen bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Linh Phi Văn, Diệp Túc Tâm tại nhìn thấy Bạch Thanh cái kia một đám bay muỗi sau đó, hơi có một tia kinh ngạc. Loại này bay muỗi danh xưng có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào. Vạn độc bất xâm, thủy hỏa bất dung, có thể thẩm thấu rất nhiều pháp trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vừa rồi Bạch Thanh chính là dùng vạn linh phi văn, chui vào cây già bên trong, chậm rãi thôi diễn ra cái này một tòa pháp trận mở ra phương pháp. Từ đó mở ra cái này một cái thông hướng long mộ đại môn. Long mộ mở ra, cái kia đạo cổ bộ lạc võ giả trông thấy cây già chu vi nổi lên cửa lớn màu đen, lúc này hai mắt cuồng thiểm, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôn Kích nhìn lại, đúng lúc trông thấy Bạch Thanh thân thể đi vào hắc ám đại môn bên trong. Lúc này Ngôn Kích hai mắt lóe lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Phi tốc truyền âm sau đó, nhẹ nhàng nói ra, ta liền biết, Bạch Thanh tuyệt đối sẽ không đứng tại cái này cây già trước đó. Cứ như vậy không công đứng đấy. Hắn nhất định là đang nghĩ biện pháp phá vỡ nơi đây pháp trận. Lâm huynh, xem ra chúng ta tạm thời không cần cùng đạo cổ bộ lạc đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Lâm huynh không có ý định tiến long mộ lời nói, vậy liền rời đi đi, ta muốn đi vào. Ngôn Kích ôm quyền đối với Lâm Bạch cười một tiếng, lúc này chợt lách người, tiến vào hắc ám đại môn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người nói ra, đi, tiến. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua những đạo cổ bộ lạc kia võ giả, mang theo Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã, cũng theo đó đi vào hắc ám trong cửa lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo cổ bộ lạc những cường giả kia bọn họ, nhao nhao nói ra, nhanh thông chi bộ lạc các trưởng lão. Long mộ mở ra, để bọn hắn nhanh chóng dám đến. Chúng ta tiên tiến, lúc này, này một đám đạo cổ bộ lạc võ giả tại truyền âm sau đó. Cũng nhanh chóng tiến nhập long mộ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại cái này một chút người toàn bộ tiến vào hắc ám đại môn sau đó. Lại có một đám người đến chỗ này. Bọn hắn quả nhiên là tìm được long mộ lối vào. Hừ hừ, may mà chúng ta cùng đi theo rồi. Bằng không mà nói, lần này long mộ mở ra, sợ là chúng ta kiếm các bộ lạc liền canh đều uống không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm người này, đương nhiên đó là đi theo Lâm Bạch mà đến Tô Thiếu Du. Tô Thiếu Du mỉm cười, nói ra, cho ta biết phụ thân đi, để bọn hắn mang theo kiếm các bộ lạc cường giả qua đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải nhanh, bởi vì Ngôn Kích cũng thông chi địa hoàng bộ lạc. Đạo cổ bộ lạc cũng đã nhận được tin tức, cùng ở bên người Tô Thiếu Du người hầu. Vội vàng xuất ra truyền âm lệnh bài. Tùy theo nói ra, vậy chúng ta thì sao? Thiếu gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thiếu Du cười nói, chúng ta tự nhiên là tiên tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã tại Ngôn Kích cùng Bạch Thanh sau đó bước vào hắc ám trong cửa lớn. Làm vượt qua đại môn. Tại Lâm Bạch phía trước xuất hiện một đầu rộng lớn mộ đảo. Trong đó hai bên có màu xanh lá dạ minh châu. Chiếu sáng mộ đảo bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào mộ đảo bên trong. Lâm Bạch trông thấy Ngôn Kích cùng Bạch Thanh đã sớm không biết bóng dáng. Đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thân hình lóe lên, bay về phía trước vút đi, làm ba người xuyên qua đầu này mờ tối đường hành lang sau đó. Tại mộ đạo cuối cùng, chính là một mảnh to lớn quảng trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một mảnh quảng trường, có thể dung nạp mấy triệu người. Mặc dù Lâm Bạch ba người đứng tại trong sân rộng, đều như là kiến hôi nhỏ bé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là địa phương nào? Diệp Túc Tâm đứng tại trong sân rộng, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lấy làm kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi ra mộ đạo, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một mảnh rộng lớn vô biên quảng trường. Mà chu vi mọc như rừng từng tòa sơn nhạc, nhất là tại cái này một mảnh quảng trường trên không trung. Tựa hồ cũng có tầng mây, bây giờ trong đó còn có một vòng màu xanh lá trăng non, treo ở giữa không trung. Mà Bạch Thanh cùng Ngôn Kích giờ phút này cũng đứng tại quảng trường giá trị tuần. Bị chung quanh một màn này, dọa đến có chút giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại quảng trường một phía khác, cái kia một đám trong dãy núi, tu luyện từng tòa cổ lão cung điện. Chỉ bất quá những cung điện này bởi vì thời gian dài đã không có người ở. Trong đó pháp trận cùng linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Từ từ bắt đầu đổ sụp rồi. Lúc này, đạo cổ bộ lạc võ giả cùng Tô Thiếu Du bọn người cũng là nhao nhao đến chỗ này, đi vào trong sân rộng. Bọn hắn cũng là bị nơi đây một màn này dọa đến có chút giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại cái này một mảnh to lớn quảng trường chính giữa, nơi đây đứng thẳng một khối to lớn bia đá. Bạch Thanh cùng Ngôn Kích bây giờ đã bắt đầu đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng theo đó đi tới. Đám người vượt qua quảng trường, đi vào quảng trường chính giữa trước bia đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia trên tấm bia đá chính diện viết mấy chữ? Đạo cổ bộ lạc. Ngôn Kích kinh ngạc nói. Thứ này lại có thể là đạo cổ bộ lạc bia đá. Đạo cổ bộ lạc chẳng lẽ cùng Long Mộ là có quan hệ gì sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thanh mặt không thay đổi nói ra. Muốn biết, hỏi bọn họ một chút không lâu được rồi. Bạch Thanh ánh mắt nhìn về phía cái kia một đám đạo cổ bộ lạc võ giả. Tầm mắt dần dần băng lãnh bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo cổ bộ lạc cầm đầu vị nào lão giả. Trông thấy Bạch Thanh ánh mắt lạnh như băng. Nhưng là không có sợ hãi. Ngược lại là lạnh lùng nở nụ cười. Hừ hừ hừ. Nếu đều đi đến nơi đây rồi. Vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Không sai. Long Mộ đích thực là cùng ta đạo cổ bộ lạc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, các ngươi muốn biết đến tột cùng là cái gì liên hệ. Vậy các ngươi còn chưa có tư cách. Lão giả này cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thanh lạnh lùng nói. Không nói. Rất tốt. Ta có rất nhiều biện pháp có thể để ngươi mở miệng. Bạch Thanh vỗ bên hông túi chữ vật. Trong đó độc thú liền muốn bay ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, lão giả kia lạnh giọng nói ra. Nếu là ở bên ngoài, có lẽ ta sẽ còn sợ ngươi. Nhưng là bây giờ ở chỗ này, các ngươi phải muốn giết ta. Cái kia chỉ sợ là không thể nào làm được. Đang khi nói chuyện, lão giả kia bước nhanh xông lên phía trước. Đi vào cái kia dưới tấm bia đá. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cây chủy thủ. Cắt vỡ bàn tay. Máu tê tuôn trào ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lão giả kia đem nhuốm máu bàn tay đặt tại cái kia trên tấm bia đá. Nói ra, đạo cổ bộ lạc hậu bối dòng chính tộc nhân cổ Hồng Lượng. Hôm nay quay về tổ địa, lại không muốn bị ngoại nhân chỗ ngấp nghé. Xin mời đạo cổ tiên tổ, diệt sát người này, hộ đạo của ta thống. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.